Tuyệt thế dược thần, chương 155, thần hồn bí kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ý khủng bố tản mát ra, đối nghịch với khí thế của Tô Nhất Sơn, vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Kiếm ý này Tô Nhất Sơn ấn tượng khá là sâu sắc. Lúc trước vì Liễu Nhược Thủy, Tô Nhất Sơn bị Diệp Viễn đánh tóc tai bù xù chính là bị đạo kiếm ý này đánh trúng. Có điều Thanh Cương Phiêu Linh kiếm lúc này với ban đầu không thể so sánh nổi. Kiếm ý của Diệp Viễn cảnh giới cực cao, chỉ là không có nguyên lực tương xứng phối hợp. Bây giờ Diệp Viễn đã đột phá linh dịch cảnh, hơn nữa ngưng tụ được 9 linh dịch, lại thi triển Thanh Cương Phiêu Linh kiếm, uy lực tự nhiên so với lúc nguyên khí cảnh cao hơn rất nhiều. Diệp Viễn lần này thi triển cửu kiếm thức không còn xếp thành một hàng, mà là 9 cái bóng người chuyển động vô cùng loạn. Sau khi cửu kiếm thức hoàn thành, Diệp Viễn đã có thể tùy ý thi triển 9 bóng người này, hơn nữa còn có thể tùy ý khống chế phát ra kiếm mang thời gian. Như vậy, uy lực cửu kiếm thức sẽ lớn hơn nhiều. 9 đạo bóng người xốc xếch phát ra kiếm mang, phòng ngự so với xếp thành một hàng khó hơn nhiều. Hơn nữa Diệp Viễn có thể căn cứ tình trạng đối thủ tùy ý điều chỉnh thời gian kiếm mang phát ra. Thay đổi của loại nhịp điệu này, khó nhất là đề phòng. Nếu như không phải thực lực mạnh hơn Diệp Viễn, đối thủ vừa mới đỡ được một đạo mang kiếm thứ hai đã đến, làm thế nào phòng ngự? Đây mới là điểm mạnh nhất của cửu kiếm thức do Diệp Viễn sáng tạo ra. Kiếm ý cường đại cùng với công kích liên tục thay đổi, có thể giúp cho thực lực của Diệp Viễn càng tăng nhanh. Tô Nhất Sơn có cảm giác không tốt lắm, nhưng mà lúc này tên đã lắp vào cung không bắn không được. Nếu đã không phân rõ người nào là Diệp Viễn, liền trực tiếp dụng trưởng phong quét qua là được rồi. Lấy thực lực cường đại linh dịch tầng 4 của hắn, trực tiếp nghiền ép Diệp Viễn. Coi như Diệp Viễn đã ngưng tụ được 9 linh dịch, chênh lệch so với hắn vẫn như cũ rất lớn. Không lợi dụng tốt ưu thế này, hắn hôm nay thật sự không có chút phần thắng nào rồi. Bản thân phiên thiên trưởng uy lực vô cùng lớn, so với nhị giai công pháp trong nhà họ Tô cũng là tồn tại đứng đầu. Sau khi đột phá linh dịch cảnh, Tô Nhất Sơn có lòng tin, bằng vào phiên thiên trưởng có thể nghiền ép võ giả linh dịch tầng 5. Tô Nhất Sơn đích xác là một thiên tài, kinh nghiệm lâm trận cũng rất là phong phú, không phải là đóa hoa lớn lên phòng ấm trong. Đáng tiếc là, hắn đụng phải là Diệp Viễn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đánh ra phiên thiên trưởng, đột nhiên suy nghĩ mê mẩn một cách, thần hồn lâm vào trạng thái vô tri vô giác. Có điều Tô Nhất Sơn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nhưng mà cao thủ ra chiêu chỉ cần chần chừ trong phút chốc liền có thể trúng đòn chí mạng. 9 đạo ánh kiếm gào thét phóng ra, trong nháy mắt đã đến trước người Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn lúc này mới vừa hoàn hồn, muốn vận công ngăn cản, đã quá muộn. Suy suy suy, 9 ánh kiếm mạnh mẽ đánh vào người Tô Nhất Sơn, trong nháy mắt công phá nguyên lực hộ thể của hắn, phá hư lục phủ ngũ tạng của hắn. Chuyện gì xảy ra, đây là ý tưởng sau cùng trong đầu Tô Nhất Sơn, nhưng mà hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Nam Phong Chỉ Nhu nuốt nước miếng một cái, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng cũng rất muốn biết, lúc đó Tô Nhất Sơn rõ ràng có chút chần chừ. Chính là lúc đó, liền lấy mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đang đối diện với sống chết, hắn làm sao lại có thể chần chừ? Như thế cùng tự sát có gì khác biệt? Nam Phong Chỉ Nhu biết nhất định là Diệp Viễn giở trò quỷ, nhưng nàng tới cùng vẫn không biết hắn dùng rồi thủ đoạn gì. Nói đi nói lại thì sau khi Tô Nhất Sơn đột phá cảnh giới, kỳ thật thực lực đã gần ngang nàng rồi. Diệp Viễn có thể giết chết Tô Nhất Sơn, tự nhiên cũng có thực lực giết chết nàng. Nam Phong Chỉ Nhu không khỏi hồi tưởng lại 2 tháng trước, lúc đó nàng thiếu chút nữa giết chết Diệp Viễn. Chỉ dùng 2 tháng, liền đuổi kịp thậm chí vượt qua chính mình sao? Uổng cho Nam Phong Chỉ Nhu nàng luôn tự xưng là thiên tài, nhưng ở trước mặt Diệp Viễn, chẳng là cái thá gì. Nam Phong Sư Tỷ, hả, chuyện gì? Diệp Viễn liên tiếp kêu 2 lần, Nam Phong Chỉ Nhu mới phản ứng lại. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Từ lúc tiến vào vô biên xâm lâm đã qua 5-6 ngày, Diệp Viễn còn có 2 loại dược liệu chưa tìm được. Nếu mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục trì hoãn. Nếu như không nhất định phải đột phá linh dịch cảnh, Diệp Viễn đã sớm để Viên Phi giết Tô Nhất Sơn, sẽ không làm để mọi việc trì hoãn như vậy. Nam Phong Chỉ Nhu đứng sau lưng Diệp Viễn có chút thất hồn lạc phách, hoàn toàn không giống nàng lúc bình thường. Dọc theo đường đi, 2 người đều hết sức yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. 2 giờ sau, Nam Phong Chỉ Nhu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Diệp Viễn, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn hỏi sao? Lúc ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, ta có hỏi cũng vô ích. Diệp Viễn không quay đầu lại, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một câu. Nam Phong Chỉ Nhu hơi có chút ai oán nhìn bóng lưng Diệp Viễn, bĩu môi bất mãn nói. Hừ, người không hiểu phong tình. Bổn công chúa nói còn không được sao? Phụ thân ta là Nam Phong Giật, ta tên Nam Phong Chỉ Nhu, cô ta kêu Nam Phong Nhược Tình, phụ thân ta là quốc vương Tần Quốc, được chưa? Cái này ta sớm biết, ta biết ngươi đã biết, nhưng ngươi dù sao cũng phải biểu hiện một chút thái độ chứ. Đã biết ta biết rồi, ngươi còn muốn ta có thái độ gì? Nam Phong Chỉ Nhu bị thái độ của Diệp Viễn làm cho giận đến nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái đứng lại, hướng về bóng lưng Diệp Viễn lớn tiếng nói. Giấu giếm thân phận với ngươi là ta và cô không phải, nhưng chúng ta cũng có nỗi khổ. Bằng vào thân phận của ta và cô đi vào học viện rất bất tiện, mới giấu giếm đi họ của mình. Ta vốn cũng dự định sau khi trở về liền nói cho ngươi biết, nhưng không phải vẫn không có cơ hội sao? Diệp Viễn cũng nghỉ chân xoay người, nhìn Nam Phong Chỉ Nhu, bỗng nhiên cười nói. Nam Phong sư tỷ suy nghĩ nhiều rồi, nếu như ta thật sự không vui, đã sớm mặc kệ ngươi chứ không phải đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Không có biểu hiện gì, chính là biểu hiện tốt nhất. Nam Phong Chỉ Nhu khẽ cắn hàm răng, cả giận. Vậy sao ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nổi giận rồi. Ngươi cũng không có hỏi ta. Diệp Viễn rất vô tội nói. Nam Phong Chỉ Nhu suy nghĩ một chút cũng phải, thật giống như từ đầu đến cuối đều là mình tự mình nghi thần nghi quỷ, căn bản là chưa từng hỏi qua người này. Có lẽ chuyện giấu giếm thân phận này, trong lòng hắn căn bản cũng không coi là một chuyện lớn. Được rồi, là ta tự mình đa tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, lúc ngươi giết Tô Nhất Sơn, hắn vì sao lại chậm nửa nhịp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Phong Chỉ Nhu tính tình tùy tiện, biết Diệp Viễn không có tức giận, chuyện này liền trực tiếp bị nàng cho qua. Nam Phong Chỉ Nhu lại biến thành tiểu công chúa điêu ngoa. Chuyện đó à, là thần hồn bí kỹ kinh thần thứ, có thể khiến cho người ta thất thần trong phút chốc. Diệp Viễn cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp nói. Thần hồn bí kỹ, ngươi ngay cả thần hồn bí kỹ cũng biết. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, đây chỉ là thần hồn bí kỹ cấp thấp nhất mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Không phải Diệp Viễn giả bộ, trong số thần hồn bí kỹ mà hắn biết kinh thần thứ này thật sự là kém nhất. Cách chương.